thuộc hạ thấy hắn là người tham lam, trong khi thương hội Thiên Võng lại là nơi không giữ uy tín nhất. Không sao, ta đã sớm nhận ra cái thương hội này thế nào rồi. Dương Kỳ cười lạnh nói, nếu dám chúng chơi với ta thì ta sẽ khiến cho chúng tổn thất thảm trọng, ta muốn xem chúng rốt cuộc có bao nhiêu hoàng cổ xà phù, loại này bảo bối lấy được càng nhiều thì thực lực càng lớn. Bằng vào trực giác ta cảm thấy, cái thương hội Thiên Võng này kiểu gì cũng có một số lượng lớn hoàng cổ xà phù. Vậy chúc mừng chủ nhân, Thái Đạt Đấu lập tức vỗ mông ngựa, nịnh hót, ta đã đem một tia thần niệm của Thái Cổ Minh Vương bám vào người kia, không ai có thể khám phá, hành động của hắn thế nào ta đều biết rõ. Dương Kỳ cười nhạt nói tiếp, người này nếu như âm mưu tính toán ta sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn, kiếm cốt trong người hắn có thể cho kiếm thập thất ngưng tụ kiếm thể. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ chỉ chốc lát sau, Tôn Kiếm Hầu đã đi ra, trên mặt khá tươi cười. Huynh đệ, tiên thạch của các ngươi chính là thượng cổ kỳ chân, chúng ta nguyện ý thu mua, nếu các ngươi bán 1 vạn viên thì chúng ta sẽ mua tới con số 1 tỷ tiền phạm, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sau khi nói xong, hắn lấy một cái túi lắc lắc trước mặt Dương Kỳ, thanh âm kim loại vang lên như nước lũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương, đúng là ngươi quả thế này. Kỳ không nhìn mà chỉ gật đầu, web chuyện số 1 tỷ tan biến 1 tỷ đồng tiền phạm, không thể giả được, thương hội Thiên Võng tất nhiên là tài đại khí thô, các thương hội khác làm sao có được nhiều tiền người tiền trao cháo múc. Sau khi nói xong, hai lại hỏi, Dương Kỳ, không biết các ngươi có thể mang hoàng cổ xà phù ra cho ta xem không? Lễ nào huynh đệ cũng có hoàng cổ xà phù, Tôn Kiếm Hầu hỏi ngược lại, có thì xin vui lòng bán cho thương hội Thiên Võng chúng ta. Nếu như sao ta thấy cổ xà phù thì liên hệ với chúng ta. Dương Kỳ vung tay áo nói, tạm thời cáo từ, thời gian làm ăn của chúng ta làm ăn còn nhiều. Không, đi thong thả, Tôn Kiếm Hầu cười cười, tiễn hai người này ra tận cửa. Sau đó, hắn vội vã đi vào trong thương hội Thiên Võng, trải qua vô số cấm chế hắn mới tới được cái pháp đàn này thần mà tìm nổi. Ở sung chùm đầu kín một nơi vô cùng thần bí, đây chính là một cái pháp đàn. Rất lớn, tự sinh có mít không cách nào nhìn thấy dung mạo chính thức. Quanh pháp đàn có mấy người mặc y phục cao quý màu chua xa. Đỏ thắm, hỏi, Tôn Kiếm Hầu, người nói thật chứ, người kia cũng biết chúng ta có hoàng cổ xà phù. Đúng, không nói, nhưng mà Tôn Kiếm Hầu nói, phù. Tu vi của người này rất cao minh, phải phái ra cao thủ mới có thể đánh chết. Rất tốt, Sa Khắc nói, lại một người mặc y phục. Chúng ta ở chỗ này bố chu đàn, chính là tuân theo ý chí vĩ đại, muốn làm giới Thái Hoàng Thiên, chuyện này làm vô cùng bí mật. Chí pháp căn cơ của tiên hoàng cổ xà chính là thần khí mà Thôn Thiên Vương luyện chế, mỗi một tinh hoa chuyên môn thôn phệ ý trời. Tiên giới Thái Hoàng Thiên tấm đều ẩn chứa đang ở trong tình thế chủ đại nghiệp. Kế hoạch có được hơn bấp bênh, khi tan ý trời sẽ tiêu tán, chúng ta có thể làm này không thể phá hỏng được, chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều thời thêm được 600 tấm hoàng cổ xà phù, nếu như có lực sẽ mạnh hơn, giờ lại có người mang tới thì chúng ta sẽ không từ chối. Dạ, phù Tôn Kiếm nhưng... Thế hậu quả, chút chỗ tiền này đủ rồi, khi nào các ngươi có ý định bán hoàng hắn còn muốn mở miệng đòi mua, tiểu nhân cố kỵ nhiều điều nên như hắn cảm nhận được sự tồn tại của hoàng cổ xà hình mới thì uy hiểu màu không? Khá nhiều người mặc quần áo đen từ đầu đến chân, tính ẩn nấp khá thần bí, người khác khó một vỡ thì bị hầu nói, hai người kia đều là đệ tử hoàng thất, giết chúng thì khó giải quyết. Phê mi hoàng cổ xà phủ, dù khó có thể giải quyết tốt hậu quả cũng phải giết một nói. Bùa chú của Thôn Thiên Vương có thể thôn phệ ý trời một cách vô tận. Cách chương,